Chương 318, khi dễ người. Cứu được Lý Hiên chính là Dạ Mòn bọn họ, nhìn xem tựa hồ dọa sợ còn chưa hoàn hồn Lý Hiên, Dạ Mòn khiến người khác đem hắn đỡ đến phía sau cùng, mình và những hải tử khác tiếp tục trèo chống hộ thuẫn. Nho nhỏ vòng thứ nhất công kích qua đi, lần nữa vung lên nó cái đuôi to dài, đem bọn nhỏ hộ thuẫn từng cái đánh tan, sau đó như quét lá rụng đem bọn họ hất tung ở mặt đất. Mặc dù nho nhỏ thu liễm cường độ, nhưng là đám hải tử này nhóm trên người trên mặt cơ bản đều bị thương, trên mặt tất cả mọi người đều bụi bẩn, đều nhanh không phân rõ người nào là người nào. Bắt đầu sử dụng dị năng nho nhỏ càng thêm khó đối phó, bọn nhỏ không chỉ có muốn tránh né thỉnh thoảng xuất hiện băng truy băng nhận, còn muốn phòng ngừa bị nho nhỏ cái đuôi quất bay. Có đôi khi dưới chân sẽ còn toát ra bóng loáng tầng băng, hơi không chú ý liền sẽ đạp chúng quẳng cái ngã nhào. Đối với lâu dài trà trộn tại quân đội lại liên tiếp cùng các chiến sĩ luận bàn giao lưu nho nhỏ tới nói, hạng người gì loại kịch bản không có gặp qua liền tại mực bọn họ đó mới huấn luyện không bao lâu kỹ xảo chiến đấu, nho nhỏ một giây sau liền có thể đoán được bọn họ nghĩ muốn làm gì. Bởi vậy, cục diện bây giờ chính là mười mấy cái bọn nhỏ bị nho nhỏ đuổi theo đánh. Đến cuối cùng, trừ một đứa bé, cái khác tất cả đứa bé đều hao hết dị năng cùng thể lực, bọn họ co quắp ngã trên mặt đất. Gấp rút hô hấp lấy, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa, không có tí xíu khí lực. Mà một bên nho nhỏ thì vui sướng ôn éo người, đối với lấy lớn lấn tiểu nhất định QNZ không có cảm giác đến không có ý tứ. Nói thật lên, nó còn cảm giác đến bọn họ lấy nhiều khi ít đâu duy nhất còn đứng lấy đứa bé chính là Mạ Toa, nàng dị năng đặc thù, muốn chiến đấu chỉ có thể dựa vào trong ngực nàng biến dị mèo rừng điểm điểm rồi. Đáng tiếc. Đã từng đối nhỏ đi nho nhỏ nhè răng trận mắt, tràn ngập địch ý điểm điểm hiện tại chỉ là đầu tựa vào Mạn Toa trong ngực, chết sống không chịu ra. Điểm điểm tuổi tác chưa đủ lớn, lại thêm đẳng cấp kém nho nhỏ không ít, thiên nhiên có sẵn đẳng cấp lực uy hiếp, dọa đến nó hoàn toàn không dám xuất đầu. Xem ở có thế cùng mình giao lưu phần bên trên, nho nhỏ đối với Mạn Toa QNZ rất ưu đãi, nàng chung quanh địa phương cơ bản không có công kích, an toàn đứng cho đến khi cuối cùng. Tại ôn giao ra hiệu dưới, có binh sĩ tiến lên kiểm tra bọn nhỏ tình huống, trừ cá biệt đứa bé bởi vì khủng hoảng trong quá trình chiến đấu đã ngộ thương đồng bạn bên ngoài, những người khác cơ bản đều là chảy ra, còn có mấy đứa bé có gãy xương hiện tượng. Hiện trường có lính quân y gì cùng thủy hệ chữa trị dị năng chiến sĩ kịp thời bang bọn họ trị liệu, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Ôn giao quét mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội dị năng chiến sĩ, suy đoán có thể là tể cảnh huy phái tới được. Chờ băng tất cả đứa bé băng bó xong vết thương về sau, ôn giao đi tới trước mặt bọn họ, không nhìn một ít phẫn nộ ánh mắt, thản nhiên nói ra, quá yếu, ngày mai tiếp tục. Nói xong QNZ không chờ bọn họ chất vấn, quay người chào hỏi nho nhỏ liền đi, ngược lại là ngữ điệp cười tủm tỉm tiến lên cùng bọn họ giải thích một chút, sáng mai buổi sáng 8 điểm các ngươi ăn cơm xong liền trực tiếp đến sân huấn luyện này, giao giao nói các ngươi quá yếu, muốn bao nhiêu huấn luyện. Đợi lát nữa sẽ có người đưa các ngươi trở về, các ngươi cố lên nha đợi chút nữa tại mực gọi lại chuẩn bị đi ngữ điệp, hỏi, cái kia nàng về sau thật sự qua nở chúng ta huấn luyện cái này sao ngữ điệp nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trước mắt là qua nở các ngươi, còn qua nở bao lâu ta cũng không biết, còn có nha. Ngữ điệp tới gần bọn họ nhỏ giọng nói ra, giao giao mặc dù tính tính tốt, nhưng là các ngươi nhất nghe tốt lời nói điểm, không nên chọc tức nàng nha. Nhìn xem ngữ điệp rời đi bóng lưng, có người khinh thường nói ra, chảnh cái gì chứ à, bất quá hai cái tiểu nha đầu, có cái gì tốt đắc ý còn không phải có một đầu lợi hại biến dị thú. Thật muốn đánh, các nàng làm sao không mình lên a người kia sau khi nói xong phát hiện không ít người đều biểu lộ quái dị mà nhìn xem hắn, thậm chí có ít người tựa hồ còn đang đồng tình hắn. Làm cái gì a hắn sờ sờ mặt, hỏi dịch thần, nhìn ta làm gì trên mặt ta có cái gì không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi rất có dũng khí. Dịch thần biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết nói với hắn. Không sai huynh đệ, bội phục ngươi, nói ra lòng của chúng ta âm thanh. Tại mực vỗ vỗ bả vai của Nam Hải, thành khẩn nói ra, nếu như sáng mai ngươi có thể đại biểu chúng ta lời nói ra, chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi không sai. Huynh đệ cố lên một chút biết nội tình người dồn dập ồn ào, giật dây hắn sáng mai trực tiếp nói ra. Diêu Tuấn Sinh lúc đầu muốn nói cái gì, về sau nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ lui một bước. Nói miệng không bằng chứng, hắn vẫn là không quá tin tưởng trước đó tại mực bọn họ nói, có người nguyện ý ra mặt thử một chút cũng không tệ. Đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy Dạ Mòn không có tham cùng bọn họ mang theo mình người hướng xe cho quân đội phương hướng đi đến, kia là muốn mang bọn họ rút quân về chừa nở dê ho cờ xe. Dạ Mòn Diêu Tuấn Sinh bước lên phía trước gọi hắn lại, vừa mới cảm ơn ngươi cứu được Tiểu Hiên, hắn mới phát giác tỉnh dị năng không bao lâu, dị năng còn không quá quen thuộc, thật sự là cảm ơn các ngươi. Không có việc gì. Dạ Mòn lắc đầu, cảm thấy không có gì. Cái kia ta có thể hỏi cái vấn đề a, vấn đề gì? Các ngươi nhận biết cái kia gọi Giao Giao nữ hài? Nàng thật sự rất lợi hại, nghe được tên Ôn Giao, Dạ Mòn mặt có chút nóng lên, cũng may bởi vì màu da đen, cũng không nhìn ra quá da. Hắn ho nhẹ hai tiếng, gật gật đầu, ân, phi thường lợi hại. Cái kia các ngươi thế nào nhận thức? Diêu Tuấn Sinh tò mò, gặp Dạ Mòn thế mà tốt như vậy nói chuyện, nhịn không được hỏi lên âm thanh. Nàng đã cứu chúng ta. Nói xong lơ y na y, Dạ Mòn không có tiếp tục nói nữa, mang theo cái khác bản tộc bọn nhỏ liền đi, liền Diêu Tuấn Sinh ở sau lưng liền hô hai tiếng đều không quay đầu lại. Ân nhân cứu mạng a, Diêu Tuấn Sinh thu tầm mắt lại, hai tay ôm ngực tự lẩm bẩm, nhìn như vậy đến, hẳn là thật sự rất lợi hại. Ngày thứ hai, trường học cũng không có phái xe đưa bọn họ chạy tới, mà là để một sĩ binh mang lấy bọn họ chạy bộ tới. Phải biết, trường học cách này cái sân huấn luyện cũng không gần a, mười mấy cây số a. Bọn họ quả thực muốn mắng người, nhưng là đêm qua hiệu trưởng cùng bọn họ nói, nhất định phải nghe hôm qua Thiên Na cái nữ hài tử, bằng không thì trực tiếp nghỉ học, không có nửa điểm thương lượng. Chờ bọn họ mệt gần chết chạy đến mục đích, phát hiện sân huấn luyện phía trước trên đất trống bày không ít bị che khuất cờ hờ u lớn, mặc dù thấy không rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng là mùi thơm nồng nặc một từng kia tiến vào cái mũi của bọn hắn, để nguyên bản liền bụng đói kêu vang bọn họ bụng làm cho càng vui vẻ hơn. Mà Ôn Giao đang cùng Ngữ Điệp ngồi ở một cái bàn trước, chấm đầu tư lý ăn sớm một chút, liền ngay cả trên bàn một đầu khác nho nhỏ cùng Mạn Mạn cu nở dê ôm một khối tinh thạch liếm láp. Chờ bọn họ đứng vững đội ngũ, mang bọn họ đến chiến sĩ hướng Ôn Giao lên tiếng chào liền rời đi, mà Ôn Giao tiếp tục ăn điểm tâm, đem bọn họ phơi ở một bên. Đồ ăn trận trận hương khí không ngừng chui vào cái mũi của bọn hắn. Rất nhanh trong sân huấn luyện liền vang lên lẫn nhau chập trùng ù ù câm thanh, phảng phất tại diễn tấu nhị trọng tấu giống như. Một bên Ngữ Điệp nín cười, cố gắng để nét mặt của mình càng thêm tự nhiên chút, không nên cười trận. Giao Giao thật sự là quá xấu, nào có người khi dễ như vậy cổn vợ ở, lạc mại chèn.